Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, Ta Là NPC. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tùy Thanh Phong thắng lợi, nhưng là trong lòng của hắn một điểm vui sướng, tâm tình đều không có. Ngược lại tràn ngập một cỗ khó mà sơ giải táo bạo. Để, Tùy Thanh Phong sắc mặt rất khó coi. Khai tông lập phái thế mà gặp được phá quán, mà lại băng chủ còn bị người giết, chết 10 cấp, cái này 10 cấp luyện đi lên cũng không dễ dàng a. Cho nên Tùy Thanh Phong lập uy không phải rất thuận lợi. Tùy Long băng người đều mặt đen thui, đặc biệt là Tùy Thanh Phong mấy người đồng bọn đều nhíu chặt lông mày. Tùy Thanh Phong nhảy xuống luận võ đài, không mặc quần quần trứng trứng, lạnh hướng Tùy Thanh Phong hỏi: Lão đại, cái này nương môn chỉ sợ thật sự là tới tìm ngươi báo thù. Kia hung mãnh dáng vẻ, ngươi có phải thật vậy hay không làm chuyện gì để cho người ta ghi hận ngươi? Tùy Thanh Phong tâm tình phi thường không tốt, đang nghe đội viên của mình giống như là đang chất vấn thẩm hỏi mình, ngữ khí phi thường không tốt. Cái gì gọi là ta thật làm chuyện gì? Ta căn bản cũng không có làm chuyện gì, liền gặp một người bị bệnh thần kinh, không mặc quần quần trứng trứng mím môi, không nói gì. Những người khác nhìn giữa hai người này muốn có hiềm khích, vội vàng ở giữa điều giải. Tùy Thanh Phong xoay người rời đi. Lạc Đường meo meo cũng mặc kệ bên người băng thanh hà khiết, vội vàng đuổi theo Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong dùng khóe mắt nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói ra: Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lạc Đường meo meo phi thường chân thành nói ra: Ngươi thật lợi hại a, trực tiếp đem cái kia người chơi nữ giết chết, ngươi thật cảm thấy ta lợi hại? Tùy Thanh Phong bật cười một tiếng nói, nhìn xem nữ hài tử này một mặt sùng kính, cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Lạc Đường meo meo chuyện đương nhiên nói ra: Ngươi vốn là lợi hại thật, chấm ngoặc kép, Ninh Thư bị ép phái trở về Tân Thủ Thôn. Nàng hiện tại chính là một con gà, muốn đem hạng này luyện trở về, cần thời gian so một cái mới hào cần thời gian còn rất dài. Ninh Thư trực tiếp gạch bỏ cái này ít, một lần nữa đăng ký một cái, tên là bản cung lại tới, bất quá cái này ít còn tuyển pháp sư cái nghề nghiệp này. Sau đó Ninh Thư bắt đầu cày phó bản bên cạnh học tập dấu hiệu thời gian. Ninh Thư hiện tại lập trình dấu hiệu trình độ so trước đó lợi hại hơn nhiều một điểm, có đôi khi đi cày phó bản thời điểm, thậm chí có thể thay đổi boss lập trình dấu hiệu, soát lên boss đến dễ dàng nhiều. Bất quá bây giờ Ninh Thư ra ngoài soát boss thời điểm gặp một chút nan đề. Đó chính là không ít người chơi vừa nhìn thấy nàng đi lên liền công kích nàng, để Ninh Thư cảm giác rất im lặng. So như bây giờ nàng ngay tại soát xong boss, một cái ít gọi để công chúa thụ tinh người chơi nam ngăn lại Ninh Thư, nói ra: Ngươi là quỳ lạy bản cung đi? Ninh Thư tò mò hỏi: Quỳ lạy bản cung là ai? Ta không biết nàng. Để công chúa thụ tinh cảm giác đến thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, nói ra: Tùy Long băng phát ra lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể giết người liền có thể đạt được trang bị. Người để cho ta giết rớt một cấp liền có thể đi. Ta biết ngươi là quỳ lạy bản cung, mới gào to bản cung lại trở về, cũng đều là võ sư. Đừng đùa, người như thế quang minh chính đại, ai không biết, đứng đấy để cho ta giết. Như vậy mọi người đều hảo giao dịch. Ninh Thư không nghĩ tới Tùy Thanh Phong sẽ còn một chiêu này đâu. Lệnh treo giải thường, thật sự là liền ra mặt cũng không cần. Ninh Thư dù sao cũng là sắp luyện thượng người tới được chứ. Trực tiếp dây, để công chúa thụ tinh, gặp được muốn phát tài người chơi. Ninh Thư trực tiếp đem bọn hắn giết xuống cấp, một lúc sau, một chút cấp thấp người chơi không có tới tìm Ninh Thư phiền toái, ngược lại là đẳng cấp cao người chơi tìm đến Ninh Thư phiền phức. Ninh Thư đến không nghĩ tới Tùy Long bang như thế bỏ được có thể đánh động cao cấp người chơi, trang bị hẳn là vật gì tốt, không phải những này đẳng cấp cao người chơi sẽ không như thế chấp nhất đến gây sự với nàng. Đối với những người này, Ninh Thư là tuyệt đối không lưu tình. Liều mạng cũng muốn để bọn gia hỏa này nhận giáo huấn. Không phải luôn luôn đến gây sự với nàng nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Mỗi lần tới tìm Ninh Thư, người chơi đều bị Ninh Thư giết đến xuống cấp. Ninh Thư cũng được một cái giết cấp ma vương xưng hào. Ninh Thư tạm thời không muốn đi tìm Tùy Thanh Phong phiền phức. Nhưng là, không nghĩ tới tại một cái trung cấp phó bản gặp. Thời gian ngắn ngủi, Tùy Thanh Phong đẳng cấp trở về. Hiện tại Tùy Thanh Phong chính mang theo Lạc Đường Meo Meo cùng Băng Thanh Hà Khiết hai con gà cầy phó bản đâu. Trên đường đi Tùy Thanh Phong đều tại cùng Lạc Đường Meo Meo đấu võ mồm, chủ yếu là Tùy Thanh Phong rất ưa thích trêu đùa Lạc Đường Meo Meo. Tùy Thanh Phong cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự quá dễ lừa, quá đơn thuần, luôn luôn không nhịn được muốn trêu đùa nàng. Tỷ như nói cho nàng phía trước có một cây cỏ thuốc, nàng liền lập tức hấp tấp chạy tới, không nhìn thấy thảo dược lập tức liền kéo căng lấy khuôn mặt lên, án nói hắn gạt người, nhưng là chính là không nhớ lâu, mỗi lần đều bị hắn lừa gạt đến. Mà một bên Băng Thanh Hà Khiết liền có vẻ hơi lúng túng, đi theo hai người sau lưng cũng không có cách nào tiếp lời, nhìn xem phía trước thân ảnh của hai người, ánh mắt mang theo u oán. Cứ như vậy hai đội người gặp nhau, Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong, cười híp mắt nói ra, nha, đẳng cấp của ngươi lại trở về a, quả nhiên không hổ là đại thần. Tùy Thanh Phong nhìn xem nàng nụ cười trên mặt, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, trước đó còn cùng mình một bộ cừu nhân dáng vẻ, hiện tại lại cười, mị mị, quả thực bệnh tâm thần. Đổi hào, ngươi cũng giống vậy là cái yếu cặn bã. Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói, Ninh Thư vừa cười nói, có đúng không? Sớm tối luyện đi lên đưa ngươi giết trở lại Tân Thủ Thôn. Hồi Tân Thủ Thôn người không biết là ai đây? Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói. Tùy Thanh Phong híp mắt, nhìn thấy đối phương hiện tại đẳng cấp cũng không phải là rất cao, cười lạnh một tiếng, hiện tại ta liền muốn để ngươi về Tân Thủ Thôn, ngươi một luyện đi lên, ta liền đem ngươi giết trở lại Tân Thủ Thôn. Ninh Thư sờ lên cằm, gật gật đầu, đây thật là một ý kiến hay, về sau ta liền một lần đưa ngươi giết trở lại Tân Thủ Thôn. Tùy Thanh Phong ánh mắt mãnh liệt, muốn động thủ. Ninh Thư không có chút nào sợ Tùy Thanh Phong, vừa vặn thí nghiệm một chút mình dấu hiệu. Lạc Đường Meo Meo ngăn tại Tùy Thanh Phong trước mặt, hướng Ninh Thư hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn cùng băng chủ của chúng ta đánh nhau đâu? Có lời gì hảo hảo nói nha. Ninh Thư nhìn xem thiên chân khả ái Lạc Đường Meo Meo, nàng như thế giữ gìn Tùy Thanh Phong. Ninh Thư đột nhiên nói ra, bởi vì Tùy Thanh Phong lừa gạt tỉ muội ta tình cảm, ta là tới tìm hắn báo thù. Lạc Đường Meo Meo sững sờ, lừa gạt tình cảm. Tùy Thanh Phong sắc mặt biến thành màu đen, đem Lạc Đường Meo Meo đẩy đến phía sau mình, nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng nói ra, người đây là tung tin đồn nhảm, ta căn bản cũng không có lừa gạt nữ hài tử tình cảm. Tùy Thanh Phong trực tiếp rút ra của mình kiếm hướng Ninh Thư trên đầu chém tới. Ninh Thư né tránh Tùy Thanh Phong công kích, lạnh lùng nói ra, nói không lại liền động thủ, còn không phải thẹn quá thành giận. Lạc Đường Meo Meo cắn môi nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn một chút Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong cảm thấy Lạc Đường Meo Meo nữ hài tử này thật có ý tứ, không muốn để cho nàng hiểu lầm, lập tức hướng Ninh Thư lạnh giọng quát lớn, ngậm miệng. Hết chương.